Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 122 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyền. Vô Thường, tác giả Mạc Mạc, nhóm dịch Dung Nhi, nguồn viết văn đàn.vn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 538. Linh Giai chạy trốn. Đang lúc trầm tư, một đạo nhân ảnh đã vọt tới trước mặt hắn, bà phát ra tốc độ làm cho hắn cũng phải giật mình. Lập tức, có một thanh ngũ sắc trường kiếm đâm tới. Âm thanh Đường Phong nói ra lúc này giống như từ địa ngục thâm uyên. Phàm binh không tổn thương được ngươi, vậy thiên binh thì sao? Độc ảnh xuất, phạm vi 10 trường đều thành tử địa. Nhìn qua sương mù màu đen trên thanh trường kiếm tuôn ra, Trùng Sơn nhướng mày, một cổ cương phong hùng hậu từ cánh tay đẩy ra, đẩy về phía trường kiếm của Đường Phong, trên miệng nói: "Chuôi thiên binh này có chút ý tứ, lão phù muốn." Vừa nói, một tay của hắn đã hướng độc ảnh cầm đi, có vẻ hắn không sợ độc trên trường kiếm một chút nào. Thế nhưng, mọi người của Bạch Đế Thành chịu để hắn hùng hăng càn quấy như vậy sao? Đường Phong thân là một ngoại nhân cùng giúp đỡ họ, bọn họ là những trưởng lão của Bạch Đế Thành mà chịu rơi xuống phía sau sao? Bàn tay Trùng Sơn còn chưa bắt được độc ảnh, công kích từ bốn phương tám hướng đã đánh tới. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải thu tay về. Một chưởng đánh lên ngực Đường Phong, ý đồ muốn đánh gục Đường Phong, rồi sau đó đối phó với những người khác. Một chưởng này của Trùng Sơn mạnh mẽ đánh vào ngực của Đường Phong. Dùng thực lực thiên giai hạ phẩm của Đường Phong, bị một linh giai cao thủ đánh trúng, không có đạo lý sống sót. Dù sao trong lồng ngực là tâm mạch, một khi tâm mạch bị chấn đoạn, thực lực có mạnh hơn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Kình đạo từ bàn tay Trùng Sơn phun trào, Đường Phong bị một chưởng này đánh kêu lên một tiếng, cánh tay mềm rũ xuống. Trùng Sơn cho rằng hắn đã tử vong, đang muốn phản kích đám người Bạch Đế Thành tập kích, chẳng ngờ rằng chuôi trường kiếm này lại đánh úp hắn lần nữa. Do Trùng Sơn không hề phòng bị phía dưới, trực tiếp bị đâm vào nách. Hắn hoàn toàn không thể đón đỡ được thế đâm của trường kiếm, mà khi đã đâm vào nách Trùng Sơn, lúc này mới bị cường khí ngăn lại. Thân hình Trùng Sơn chấn động, trong mắt lóe ra một tia thần sắc không thể tin được, lập tức quay đầu nhìn Đường Phong. Chỉ thấy khóe miệng của hắn có máu tươi tràn ra, nhưng trên mặt lại treo một nụ cười đắc ý. Súc sinh, ngươi dám! Vô luận như thế nào thì Trùng Sơn cũng nghĩ không thông. Một tên thiếu niên thiên giai hạ phẩm làm sao có thể sống sót dưới một kích của mình? Kình đạo của một chưởng vừa rồi hắn rất rõ ràng. Mặc dù đánh vào người cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tại sao một tên thiên giai hạ phẩm lại có thể sống sót? Căn bản Trùng Sơn không để Đường Phong vào trong mắt. Dù sao người cùng hắn chiến đấu tất cả đều là thiên giai thượng phẩm, cũng chỉ có Đường Phong là thiên giai hạ phẩm mà thôi. Theo bản năng hắn cho rằng Đường Phong chỉ là một nhân tài mới xuất hiện của thế lực thế tục này, được các trưởng bối bảo hộ bên người, cho nên hắn hoàn toàn bỏ qua Đường Phong. Vậy mà trong thời khắc một chút này lại gây tổn thương cho hắn. Hắn xác thực đã bị thương, phòng ngự của Trùng Sơn về cơ bản là vô địch, nhưng dù sao cũng có nhược điểm. Dưới nách, dưới hắn, còn mắt, những nơi này đều là nhược điểm của tất cả mọi người, trừ phi tập luyện một ít công phu đặc thù mới có thể tiêu trừ. Dưới nách của Trùng Sơn giờ phút này bị đâm một kiếm, độc tố trong độc ảnh lập tức xâm nhập vào trong người hắn. Dùng thực lực lên dài cao thủ của hắn, chút ít thương tổn và độc tố này không thể nào làm gì được. Chỉ có điều, đây là thời khắc mấu chốt, chỉ cần một nơi thất thủ sẽ là điểm mấu chốt cải biến cả cuộc chiến. Một kiếm này đã làm cho cương khí toàn thân của Trùng Sơn vận chuyển không thuận lợi. Dưới sự phẫn nộ, Trùng Sơn liều mạng, cho dù bị thêm vài vết thương nhẹ cũng phải đánh gục Đường Phong. Nhưng Đường Phong một kích đắc thủ làm sao dám dừng lại. Tự biết mình không cách nào đối mặt với lửa giận của cao thủ linh giai, hắn hô lên một tiếng, thân thể trơn trượt tránh né khỏi phạm vi công kích của Trùng Sơn, làm cho một kích của Trùng Sơn đánh vào hư không. Cùng lúc đó, hơn 10 thiên giai thượng phẩm cao thủ công kích tới. Tất cả thiên giai thượng phẩm đều dốc toàn lực, đều đánh vào người của Trùng Sơn. Trùng Sơn dừng lại, cường khí toàn thân không kịp điều động,

đã đỡ được chiêu này, lông tóc không tổn thương. Mặc dù thực lực Trùng Sơn không cao bằng Âu Dương Vũ, muốn dùng chiêu này giết hắn quả thật là không thể nào. Lại nói chiêu này không được Đường Phong điều khiển tốt. Khi dùng chiêu này, Đường Phong phải mạo hiểm rất lớn, ngưng tụ chiêu này cần phải có thời gian. Hiện tại Trùng Sơn đã đề phòng, Đường Phong sẽ đón nhận nguy hiểm để tiếp tục phong thích chiêu này hay sao? Chỉ sợ lát nữa, Trùng Sơn sẽ nhìn chằm chằm và muốn giết Đường Phong. Qua một lát sau, hào quang dần dần biến mất. Một đạo nhân ảnh đứng sừng sừng trong đó, tóc tai bù xù, toàn thân lam lũ, trông rất thê thảm. Không phải Trùng Sơn thì là ai? Chỉ có điều giờ phút này, hắn đã không còn phong phạm của linh gia cao thủ. Quần áo toàn thân của hắn nát bấy, có không biết bao nhiêu vết thương xuất hiện trên thân thể hắn. Máu tươi chảy đầm đìa, đây đều là những vết thương do người Bạch Đế Thành lúc trước gây ra. Hơn nữa, hai cánh tay của hắn máu thịt bầy nhầy, hẳn là bị băng hỏa lượng trọng thiên của Đường Phong làm cho bị thương. Chỉ có điều, đây chỉ là ngoại thương, bộ dáng Trùng Sơn thê thảm, nhưng thực lực bản thân không bị ảnh hưởng một chút nào. Hiện tại, hắn bị người Bạch Đế Thành và Đường Phong làm động chân hỏa, chỉ sợ sẽ khó đối phó hơn vừa rồi. Người trẻ tuổi, người rất khá. Trùng Sơn nhìn qua Đường Phong, mặt âm trầm như nước. Chỉ là thiên giai hạ phẩm, vậy mà có thể làm cho lão phu tổn thương. Phần này công tích đủ để ngươi tự ngạo. Nhưng hôm nay, lão phu phải giết chết ngươi. Nghiến răng nghiến lợi, nói hết một chữ cuối cùng. Trùng Sơn liền đi về phía trước Đường Phong. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng chỉ một bước đã vượt qua một nửa khoảng cách. Bước tiếp theo, chỉ sợ sẽ tới trước mặt Đường Phong. Sự tình quả nhiên đúng như Đường Phong dự đoán. Lão thất phu này quả thực muốn giết mình. Bởi vì mọi người nơi đây, chỉ có mình có thể gây ra tổn thương cực lớn và có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. Chỉ cần giết chết mình, những người còn lại thì không là gì. Đường Phong cười khổ một tiếng, triển khai thần pháp, quay người bỏ chạy. Đám cao thủ Bạch Đế Thành thấy Trùng Sơn muốn đuổi giết Đường Phong, toàn bộ bọn họ lao về phía Trùng Sơn. Bọn họ biết rõ, đối mặt với địch nhân mạnh như vậy, tất cả mọi người liên hợp cùng một chỗ, dù giết không được địch nhân cũng sẽ không dễ dàng bại phong. Nhưng một khi phân tán ra, Trùng Sơn dễ dàng giết chết bất kỳ ai. Hạ gia tam trưởng lão vừa rồi là ví dụ tốt nhất. Cút ngay! Trùng Sơn đối mặt với mọi người liên thủ đánh úp, không có vẻ sợ hãi chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền đánh ra, trực tiếp đánh bay 10 thiên gia cao thủ đuổi theo Đường Phong. Cơ bắp toàn thân Trùng Sơn nổi lên, còn khó đối phó hơn vừa rồi rất nhiều. Chỉ cần một quyền cùng khí thế và lực đạo đã mạnh hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, mọi người Bạch Đế Thành không có người tử vong, nhưng cũng bị khí thế một quyền này chấn nhiếp, nhất thời cường khí không thể vận chuyển. Trạng diện lúc này trở nên quỷ dị. Giờ phút này, Đường Phong bất chấp tất cả, chỉ lo quay đầu chạy trốn, thỉnh thoảng phóng vài chuôi ám khí ngăn địch. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể để Trùng Sơn đuổi kịp. Nếu bị đuổi kịp, kết cục chỉ có chết. Cho nên hắn luôn đảo quanh đám người Bạch Đế Thành. Có những thiên giai thượng phẩm này ngăn cản Trùng Sơn một chút là hắn có thể nhẹ nhõm mà chạy trốn. Mọi người Bạch Đế Thành công kích không ngừng, quấy nhiều Trùng Sơn truy kích Đường Phong. Trùng Sơn phản kích ngẫu nhiên, bất quá chỉ có thể đánh tan trận hình của họ mà thôi. Trùng Sơn không phải không muốn đánh chết bọn thiên giai đáng ghét này. Chỉ có điều những người này tập hợp cùng một chỗ, muốn đánh chết một người trong đó cũng phải trả giá đắt. Lại có thêm Đường Phong đứng bên nhìn chằm chằm. Một chiêu vừa rồi làm Trùng Sơn sợ hãi vô cùng. Sợ thời điểm mình đối phó với đám thiên giai cao thủ, tên trẻ tuổi này sẽ phóng xuất ra chiêu kia. Chỉ cần giết Đường Phong trước, không bị một chiêu kia uy hiếp, Trùng Sơn đùa giỡn đám thiên giai kia trong lòng bàn tay. Tới lúc đó cho dù trả giá lớn một chút, nhất định có thể tiêu diệt toàn bộ đám người này. Cho nên trong mắt Trùng Sơn, hiện tại chỉ có một người, đó chính là Đường Phong. Hôm nay Đường Phong làm cho một cao thủ linh gia như hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy. Không giết hắn, Trùng Sơn sẽ an lòng hay sao? Nhưng làm Trùng Sơn bất đắc dĩ tới cực điểm là tốc độ của tên thiên giai hạ phẩm này là nhanh hơn những người khác. Hơn nữa bản năng cảm nhận nguy hiểm mạnh đến khủng khiếp. Mỗi lần vào thời điểm một chốt, luôn né tránh được công kích của mình, lại có thêm mười mấy thiên giai thượng phẩm quấy nhiễu. Trong nhất thời, Trùng Sơn không thể làm gì được Đường Phong. Tốc độ của hắn tại sao lại không thua kém linh giai cao thủ chút nào? Trùng Sơn nghĩ mãi cũng không ra. Trong tràng diện, có ba nội ngũ đánh nhau, phi thường náo nhiệt, cũng lộ ra vẻ buồn cười vạn phần. Tuy nói thời gian kéo dài càng lâu càng có lợi cho Trung Sơn, dù sao hắn cũng là linh giai, cường khí trong thể nội rất nhiều, người khác không ai được như hắn, nhưng là để một tên thiên giai hạ phẩm ngông cuồng như vậy, làm cho mặt mò của Trung Sơn biết giấu vào đâu. Chương 539, lại thấy linh giai. Thời gian truy đuổi chừng một nén nhang, trạng diện vẫn dằn co như cũ. Trung Sơn tức giận thật sự và có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nhìn chiến trường bên kia rống một tiếng. Tới đây, hai người, bắt tiểu tử này cho lão phù. Nếu không phải bất đắc dĩ, Trung Sơn sẽ kêu gọi đám đệ tử trong gia tộc hỗ trợ hay sao? Dù sao 10 tên thiên giai hắn mang tới cũng đang chiến đấu. Một thiên giai hạ phẩm có thể làm cho linh giai bất đắc dĩ như vậy. Trên thế gian này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Đường Phong. Trong đám người Trung gia tới đây, trừ Trung Sơn, Trung Hạnh là hai vị linh giai, còn có 10 người tất cả đều là thiên giai hạ phẩm, thực lực cường hạng. Trong đó, 10 người này bị mấy chục thiên giai trung phẩm và thiên giai hạ phẩm vây công, có chút tổn thương. Nhưng dù sao thực lực của họ vẫn cao hơn một bậc. Tuy nhân số ít, nhưng vẫn chiếm thượng phong tuyệt đối. Trừ mấy người bị thương ra, còn lại vẫn không có gì đáng ngại. Ngược lại các vài thiên giai trung phẩm và hạ phẩm của Bạch Đế Thành đã chết dưới tay của bọn chúng. Giờ phút này nghe Trung Sơn kêu gọi, lập tức liền có hai người nhanh chóng thoát ly chiến trường, lao thẳng về Đường Phong. Trung Sơn quay người, quyền phong gào thét, quyền ảnh đầy trời, ngăn trở mười mấy thiên giai thượng phẩm của Bạch Đế Thành. Lần công kích này của Trung Sơn bộc phát ra toàn bộ thực lực. Đám người Bạch Đế Thành không cách nào ngăn được. Hợp người mười mấy người vẫn bị đánh lui về đằng sau. Mắt thấy hai thiên giai thượng phẩm lao tới trước mặt Đường Phong, phong kín toàn bộ đường lui của hắn. Trung Sơn cười lạnh một tiếng, thu quyền lùi về. Hai chân điểm trên mặt đất một cái, cấp tốc phóng về Đường Phong. Người ở giữa không trung xuất ra một quyền ảnh cực lớn đánh về phía Đường Phong. Người chạy đi đâu? Phạm vi công kích của một kích này của Trung Sơn đem cả hai thiên giai thượng phẩm của Trung gia hắn bao phủ vào bên trong. Xem ra hắn hận Đường Phong tiết cực điểm, nếu không làm sao có thể làm ra cử động này. Ngược lại, Đường Phong cùng hai tên thiên giai kia nhìn thời cơ trực tiếp né tránh. Ánh mắt Đường Phong ngưng tụ, quyền ảnh màu hoàng thổ kia nhanh chóng phóng đại. Năng lượng và lực đạo của quyền ảnh đánh về, bao phủ lấy hắn, làm cho hắn không cách nào nhúc nhích rơi vào đường cùng, đành phải vận khởi cường khí toàn thân, nhờ thiên binh độc ảnh lên, bộc phát thực lực toàn thân, chém về phía quyền ảnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh nứt vỡ, lục phủ ngũ tạng của Đường Phong lắc lư, khóe miệng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Trên cánh tay truyền ra một âm thanh nổ vang. Thiếu chút nữa, độc ảnh kiếm rời tay. Thân thể bị một cỗ lực đạo khổng lồ đánh trúng. Cảnh tượng trước mặt đảo loạn, trời đất quay cuồng. Một kích của linh giai cao thủ, quả nhiên không giống với người thường. Đổi lại là thiên giai khác đón đỡ chính diện như vậy, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là Đường Phong, hiện tại cũng không chịu được. Trong ngực khí huyết cuồn cuộn, thở không ra hơi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. À Phong, coi chừng! Bạch Tiểu Lại cả kinh kêu lên một tiếng, thân thể uyển chuyển như một làn gió thơm, là về Đường Phong. Bởi vì nàng thấy, hai tên thiên giai vừa bao vây Đường Phong đã quay trở lại, một trái, một phải, thi triển sát chiêu đối với Đường Phong. Bị hai cổ sát cơ này tập trung, làm sao Đường Phong không cảm thấy chứ? Mạnh mẽ vận dụng cương khí, dồn sức toàn thân, dùng hết một tia khí lực cuối cùng giờ kiếm ngăn cản. Tiểu nha đầu, người rất quan tâm hắn ư? Thân thể Trung Sơn dừng tay, xoay người, hoàn toàn không để ý Đường Phong, đánh một chưởng về Bạch Tiểu Lại. Tuy Bạch Tiểu Lại là thiên giai thượng phẩm, nhưng tổ chức thân thể không bằng Đường Phong. Đường Phong ăn một kích của Trung Sơn biến thành như vậy, nếu như nàng chịu một kích này, chỉ sợ không chết cũng bị trọng thương. Nhưng nàng lại không sợ chút nào, giơ hai tay lên, tiện tay hất lên, một đạo quang điện đánh tới Trung Sơn. Trung Sơn không tránh không né, cười hắc hắc, trực tiếp dùng tay không tiếp lấy, thân thể có chút dừng lại, nhưng vẫn không tổn hại chút nào. Một chưởng của Trung Sơn đã đánh tới người Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng không ngờ thân thể bị ôm chặt, bị một người đè lên, lập tức trước mắt hiện ra một thân ảnh màu trắng. Bạch Nguyệt Dung đã ngăn trước người nàng. Cứu Đường Phong, chạy được bao xa thì chạy xa bấy nhiêu đi. Bạch Nguyệt Dung truyền âm nói, hoàn toàn buông tha cho phòng thủ, cường khí toàn thân bốc lên, sử dụng một chiêu mạnh nhất, dù chết cũng không thể nào để Trung Sơn chiếm được tiện nghi. Đây là một hành động bất đắc dĩ, chỉ có điều giờ phút này nàng cùng Bạch Tiểu Lại là hai người đã hoàn toàn thoát ly mọi người. Chỉ bằng vào một người, phòng thủ cũng không nên làm ra chuyện gì. Nếu đã vậy, còn không bằng sát thân thành nhân. Nếu như nàng chết mà có thể tạo ra một ít thương tổn cho Trung Sơn, dù chết cũng có ý nghĩa. Trọng yếu nhất là có thể tranh thủ thời gian cho Bạch Tiểu Lại cùng Đường Phong. Một màn này làm cho tư duy của tất cả mọi người như dừng lại. Bạch Nguyệt Dung một bộ áo trắng, kiên định ngăn trước mặt Bạch Tiểu Lại, trực diện ngăn cản một kích của Linh Giai cao thủ, mặt không thay đổi sắc, dáng vẻ thong dong. Mà một chưởng này của Trung Sơn sắp đánh vào người Bạch Nguyệt Dung, sau đó là một tràng cảnh đầy máu tươi. Mười mấy người phóng về phía Bạch Nguyệt Dung muốn cứu nàng, nhưng mọi người đều biết đã không còn kịp. Đang lúc Trung Sơn vẻ mặt âm hiểm, hung ác sắp sửa giết Bạch Nguyệt Dung, đột nhiên có hai cổ khí thế từ xa ập tới. Hai cổ khí thế này cường đại, khí thế không yếu hơn so với Trung Sơn và Trung Ảnh một chút nào. Mà những thiên giai cao thủ đang muốn cứu Bạch Nguyệt Dung không kịp chuẩn bị hai cổ khí thế này ép dừng lại, sau đó ngã nhào trên mặt đất. May mắn không ai là tay mơ kém cỏi, điều chỉnh dáng người nên mới không bị thương. Hai cổ khí thế này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, thật sự rất bất ngờ. Chưởng thế Trung Sơn dừng lại, trong khoảnh khắc tròng mắt cứng lại. Lôi Tẩu cùng Trung Ảnh cũng dừng chiến, cấp tốc thối lui về sau, kéo giãn khoảng cách với đối phương, quay đầu nhìn về phía phát ra khí thế. Linh Giai, lại là Linh Giai. Hai cổ khí thế này chỉ có Linh Giai cao thủ mới có thể phát ra. Chỉ là ngày bình thường, một Linh Giai ở Lý Đường Đế Quốc còn khó nhìn thấy. Hôm nay lại xuất hiện ở Bạch Đế Thành. Trước có Lôi Tẩu, sau có Trung Sơn Trung Ảnh đánh tới. Hiện tại lại xuất hiện thêm hai. Chỉ là mọi người cũng không biết hai người này là địch hay là bạn. Đây là thời khắc mấu chốt, đột nhiên xuất hiện hai Linh Giai, ý vị có chút sâu xa, làm cho lòng người cảnh giác. Một tiếng phượng gáy, một tiếng lòng ngâm, hai tiếng vang vọng cửu tiêu từ nơi không xa truyền tới. Chỉ riêng âm thanh đã mang đến cho người ta áp lực lớn lao. Ngày sau đó một thân u lam, chiều cao hơn 10 trượng, một bóng chim to, toàn thân long lánh, bằng lam sáng chói, đang bay đến. Bên cạnh chim to, toàn thân đỏ thẫm, đầu có hai sừng, lớn như thùng nước, là một con đầu cự xà, thân thể dài tầm 10 trượng, đỏ thẫm như máu, yêu dị đến cực điểm. Đại xà xuất hiện bên cạnh, hai con linh thú sánh vai nhau, bay về phía bên này. Chương 540. Xem thường Đường gia ta, không có người hay sao? Chỉ cần là người sáng suốt sẽ nhìn ra, đây là hai con linh thú, cũng không phải chân linh thú, mà là năng lượng biến ảo mà thành. Chúng chẳng qua là hai đạo hư ảnh mà thôi, căn bản không có thể thật. Ngược lại bên trong hư ảnh, cất giấu một thanh u lam trường kiếm, một thanh trường thương đỏ thẫm, nhuệ khí bức người. Băng Hoàng, Giao Long. Trung Sơn thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Hắn đã biết hai đạo hư ảnh này là vật gì. Hư ảnh Băng Hoàng cùng Giao Long tốc độ cực nhanh, cơ hồ khi âm thanh vừa tới cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Giữa không trung có một đạo hoàng quang màu lam sắc cùng một đạo hoàng quang màu hồng sắc kéo dài, xà hoa cao quý, cả bầu trời cùng trở nên ảm đạm thất sắc. Đầu cự xà có hai sừng của Giao Long là về phía Trung Sơn. Trong hư ảnh Giao Long chính là thanh trường thương đỏ thẫm, tản ra một cổ khí phách cuồng bạo cùng sát khí. Dù Trung Sơn là cao thủ Linh Giai, cũng không dám đón đỡ một kích như vậy. Bởi rồi này tránh cấp tốc rút đi. Giao Long dừng đứng trước người Bạch Nguyệt Dung mây thốn, không làm cho nàng bị thương một chút nào. Sắc mặt nàng rì rệ, giống như không kịp thích ứng với những gì đang phát sinh. Về phần Băng Hoàng thì bay về phía Đường Phong. Hai cánh khổng lồ mở ra, xẹt qua bên người của Đường Phong. Đường Phong còn chưa có cảm giác gì, chỉ thấy hai tên thiên gia trùng gia đang giáp công hắn. Trước ngực xuất hiện một lỗ thủng, lập tức đâm thành tượng băng, ngay cả máu tươi cũng không có chảy ra. Trong nháy mắt vừa rồi, Đường Phong phát giác trong hư ảnh Băng Hoàng là một thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể hai tên thiên giai. Bước lùi Trung Sơn, đánh chết hai thiên giai thượng phẩm của Trung gia. Băng Hoàng cùng Giao Long đảo quanh không trung một vòng

Đường Định Thiên và Đường Phong là phụ tử. Chuyện này... Đám cao thủ Bạch Đế Thành cảm thấy quan hệ trong đó quá rắc rối phức tạp. Hơn nữa Tuyết Nữ Diệp Dị Khô cùng nam nhân này thân mật như vậy. Chẳng lẽ lại Tuyết Nữ là mẫu thân của Đường Phong? Đám người Bạch Đế Thành bị suy đoán lớn mật này kêu dọa một tiếng. Nếu thật là như vậy, thế lực sau lưng Đường Phong khủng bố vô cùng. Căn bản không phải Bạch Đế Thành có thể đánh đồng. Chỉ cần hai vị linh gia này cũng đã đủ uy hiếp vô số người rồi. Người trẻ tuổi kia vô thành vô tức, tại sao lại có địa vị lớn như vậy? Nhớ tới ngày trước, Hàn gia là địch với Đường Phong, thật sự có chút buồn cười, không tự lượng sức. Cũng khó trách, Hàn gia đại trưởng lão lại bị Đường Phong đánh chết. Có phụ mẫu như vậy nuôi dưỡng và dạy bảo, thì thực lực không thể kém được. Chỉ là mọi người đã đoán sai điểm này. Một thân thực lực của Đường Phong hoàn toàn không có quan hệ với Đường Định Thiên, đều là do tự thân hắn cố gắng mà đạt được. Thời điểm đám người Bạch Đế Thành nghỉ ngơi lung tung, Trùng Sơn bị những lời này của Đường Định Thiên làm mặt đỏ đến tận mang tai. Tuy nói lần này không tính là Trùng gia vô cớ xuất binh, dù sao hậu nhân Trùng gia bị chết ở Bạch Đế Thành, bọn họ xuất binh báo thù là chuyện bình thường. Nhưng dùng thân phận một linh gia cao thủ khi dễ một đám thiền giai, quả thật là có chút mất thân phận. Càng làm cho Trùng Sơn khó chịu được là chính mình khi dễ không thành, trừ lúc vừa mới bắt đầu giết được một thiền giai tách ra khỏi nhóm, còn lại không giết được ai, nhất là bị một người trẻ tuổi thiền giai hạ phẩm dây dưa cho đến tận bây giờ. Điều này có làm cho hắn khó chịu và quẫn bách hay không? Trùng Sơn cảm giác như mặt của mình vừa bị người ta tát một cái thật mạnh, mặt mò không biết giấu vào chỗ nào. Nhưng dầu gì cũng là linh giai, hít sâu một hơi, áp chế phẫn nộ trong lòng, Trùng Sơn định thần suy nghĩ xem người trước mặt là ai, chần chờ nói: "Người là..." Liền lập tức biến sắc, bừng tỉnh đại ngộ: "Đường Định Thiên." Đường Định Thiên đem trường thương cắm xuống mặt đất, cũng không nhìn thấy hắn vận lực. Đột nhiên mặt đất rung lên, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một vòng linh khí rung động khuếch tán ra bốn phía. "Khớp huyết thần thương." Trùng Sơn nhìn qua trường thương màu đỏ, gật đầu nói: "Thì ra là như vậy. Trách không được, có thể biến ảo ra giao long. Nguyên lai, người đã hàng phục được thanh thần binh này." Đường Định Thiên ngạo nghễ nói: "Đúng vậy, từ lúc mười mấy năm trước, khớp huyết đã nhận ta làm chủ nhân. Lại nói, điều này là do Trùng gia các người ban tặng cho. Nếu các người không bức ta trốn vào thế tục, Đường mộ cũng sẽ không phát triển trong thời gian ngắn như vậy, càng không có khả năng sinh ra liên hệ với khớp huyết." Trong mắt Trùng Sơn xẹt qua một tia oán hận, nhưng hắn cũng biết hiện tại thần binh đã nhận chủ. Dù thời điểm này đoạt trở lại cũng không dùng được. Hơn nửa năm đó không đoạt được. Hôm nay Đường Định Thiên đã phát triển tới linh giai. Loại tốc độ phát triển này quá nhanh. Dù hiện tại thực lực có chút không bằng Trùng Sơn, có thần binh trong tay, chưa chắc đánh không lại hắn. Quả thật nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi tới lại sinh sôi. Trong lòng Trùng Sơn thầm hận không thôi. Hơn 10 năm trước, bên trong linh mạch chi địa của Trùng Sơn, thần binh xuất thế, bị hậu bối Đường gia đoạt được. Không biết tại sao lại để lộ tin tức, Trùng gia đỏ mắt về thần binh liền phái người cướp đoạt. Tuy Đường gia là thế lực không nhỏ, nhưng cũng không phải là đối thủ của Trùng gia. Rơi vào đường cùng, Đường Định Thiên chỉ có thể mang khớp huyết rời khỏi linh mạch chi địa, tiến ra thế giới bên ngoài để tránh né. Về sau, Trùng gia cùng đại gia đại chiến một phen. Đường gia tổn thất thảm trọng, nhưng Trùng gia cũng không thể sống khá giả. Dù sao Đường gia cũng không phải quả hồng mềm, trong gia tộc cũng có hai ba vị linh giai. Nếu thật sự liều mạng, Trùng gia không chịu được. Hơn nữa thần binh khớp huyết mất tích, lúc này hai phe mới dừng tay, chỉ có điều ân oán vẫn còn. Đường Phong nghe được những lời này, trong lòng khẽ động, không khỏi nghĩ tới tin tức trong trí nhớ của Trùng Minh. Ngoài dự đoán của mọi người là trong linh mạch chi địa kia có Đường gia, hơn nữa lại có quan hệ với mình, đây không phải là trùng hợp đến cực điểm hay sao? Ngậm lại, Đường Phong cười khổ không thôi. Mấy ngày hôm trước, chui thiên lôi thần một kiếm của Lôi Tẩu cảnh báo, làm cho Đường Phong cho rằng Trùng gia mang theo hai thanh thần binh đến để tìm phiền toái. Nhưng không nghĩ tới, hai thanh thần binh không phải của Trùng gia, mà là của Tuyết Nữ Diệp Dị Khô, Thủy Hàn Kiếm, cùng khớp huyết thần thương của Đường Định Thiên. Hiện tại, thế cục xoay chuyển, Trùng gia vốn chiếm thượng phong tuyệt đối lại lâm vào thế hạ phong. Quả là thế sự vô thường, tạo hóa trêu người. đoán chừng hai người Chung Ảnh Chung Sơn phiền muộn không thôi. Số lượng thần binh trên thế gian rất thừa thớt, mà bây giờ tại Bạch Đế Thành liền xuất hiện ba thanh. Hơn nữa, cả ba là ba thanh thần binh đã nhận chủ. Tất cả đều là đối thủ của Chung gia, làm sao bọn họ không phiền muộn cơ chứ? Cho dù Khấp Huyết đã bị ngươi hàng phục, ngươi có thể làm gì? Chung Sơn đem ghen ghét giấu trong đáy lòng, nghiêm nghị không sợ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một thanh thần binh có thể lấy tánh mạng của lão phù sao? Đường Định Thiên thản nhiên nói. Chuyện do người, không thử một lần thì làm sao mà biết được. Chung Sơn lại nói. Trẻ ranh, không biết trời cao đất dày. Chớ quên, hôm nay đường gia của ngươi đối mặt với hoàn cảnh xấu hơn Chung gia chúng ta rất nhiều. Nếu chọc giận lão phù, Chung gia liều mạng chịu hao tổn, lão phù cũng muốn diệt cả nhà đường gia. Chung Sơn trưởng lão, làm gì mà chột dạ vậy? Đường Định Thiên cười ngạo nghễ. Đường gia ta vốn có mối thù không đội trời chung với Chung gia. Nói những lời này thì có nghĩa lý gì? Người muốn quyết tâm chiến với ta một trận ư? Sắc mặt Chung Sơn âm trầm. Không. Đường Định Thiên lắc đầu. Là hai vợ chồng ta liên thủ giết người. Tuyết nữ Diệp Dị Khô cầm thủy hàng kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Phụ quân, chớ nói nhảm với hắn, trực tiếp động thủ là được rồi. Sau khi nói xong, dặn dò Đường Phong một tiếng. Phong Nhi, người đứng xa một chút, xem cô giáo huấn lão thất phu không biết thẹn này cho người hạ giận. Đường Phong nghe vậy liền gật đầu. Ba vị linh giai đại chiến, không phải hắn có thể nhúng tay vào. Huống chi hắn bị Chung Sơn đánh trúng một quyền, đến bây giờ vẫn đang đè nén, tự nhiên muốn tránh đi. Trong lúc nhất thời, tràn diện dương cung bạc kiếm, trong không khí truyền ra khí tức táo bạo. Một đám thiên giai cao thủ xem thời cơ không ổn, tránh ra rất xa. Người của Bạch Đế Thành cùng người Chung gia chia thành hai phe, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm động tĩnh của các linh giai. Có thể nói, thắng bại của bọn họ sẽ quan hệ đến cuộc chiến của trận đấu này. Chậm đã, chậm đã! Có người hét lên. Không đợi Tuyết Nữ đồng thủ, một thân ảnh mập mạp lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay là về phía Chung gia. Chính là Chung Ảnh, người đã dây dưa không ngớt đối với Lôi Tẩu. Trên khuôn mặt to của hắn hiện ra nụ cười tủm tỉm, mở miệng cười. Không thể tưởng được, chuyến đi thế tục lần này, ta có thể may mắn nhìn thấy ba thanh thần binh. Đây là chuyện ngàn năm khó gặp. Mặc dù Chung Ảnh là linh gia cao thủ, thời điểm nói ra những lời này cũng ẩn chứa chút hâm mộ và ghen ghét. Vậy mà Chung gia lại không có một thanh, toàn bộ đều nắm giữ trong tay đối thủ của Chung gia. Chương 541, vây quét. Lời nói Chung Ảnh xoay chuyện. Bất quá đường gia tiểu tử, mặc dù hai phu thê người có thần binh trong tay, nhưng muốn lấy tính mạng hai người chúng ta cũng không có dễ dàng. Nếu chúng ta liều mạng thì tới lúc đó đã thương địch nhân 1.000 cũng tự tổn 800. Điều này không tốt cho cả hai. Không bằng chúng ta dừng tay. Về phần ân oán Chung gia cùng đường gia, ngày sau tiếp tục. Điều này mới có lợi với tất cả mọi người. Vô luận Chung Ảnh hay Chung Sơn, giờ phút này đều bắt đầu sinh thoái ý. Dù sao thần binh không phải thứ dễ đối phó, nhất là thần binh nằm trong tay linh gia cao thủ. Bằng không, hắn sẽ không nói ra những lời này. Tuy nói yếu thế như vậy, mặt mũi hắn cũng rất khó coi, lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Khoản nợ này từ từ mà tính. Đồ con rùa, người quên Ngưu già già của ngươi đang ở đây sao? Lôi Tẩu quát một tiếng, đi đến bên cạnh Đường Định Thiên cùng Diệp Dị Khô. Thân hình to lớn từ trên trời rơi xuống, làm cho tro bụi trên mặt đất bay lên bốn phía. Ba thanh thần binh sánh vai nhau, khí tức liên hệ lẫn nhau, âm thanh phượng gáy, lòng ngâm, thu rống, ẩn ẩn từ trong ba thanh thần binh phát ra. Đường Định Thiên cùng Tuyết Nữ quay đầu nhìn Lôi Tẩu, rồi lại nhìn Thiên Lôi Thần Mộc Kiếm. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải thời điểm nghĩ tới, chỉ nhìn hắn cười cười. Đường Định Thiên nói, hai vị muốn tới thì tới, muốn đi liền đi. Thế gian nào có chuyện tốt như vậy? Đánh rồi nói sau. Vừa dứt lời, Khấp Huyết Thần Thương đã được Đường Định Thiên cầm trong tay, mạnh mẽ đâm về phía trước, khoảng cách hơn 10 trượng, vừa đánh đã tới. Mũi thương đâm về trán Chung Sơn, mang theo khí thế cuồng bạo. Thần sắc Chung Sơn ngưng tụ, không dám chậm trễ chút nào. Giờ phút này hắn không còn dáng vẻ phong đạm vân khinh như khi chiến đấu với đám thiên giai Bạch Đế Thành.

đám người Chung gia phát giác được ý đồ của người Bạch Đế Thành, lại nghe được tiếng cười sợn tóc gáy này, toàn thân như rớt vào hầm băng. Song phương đều là địch nhân, bọn họ sao không biết tâm tư của đối phương chứ? Không tha tên nào! Bạch Nguyệt Dung khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn, lạnh lùng quát một tiếng. Nàng làm gương la về đám người Chung gia. Ở sau lưng nàng, một đám thiên giai cũng lao tới. Chương 542. Lão phù nhớ rõ khuôn mặt của súc sinh ngươi. Nhìn qua nhiều thiên giai cao thủ như vậy, can đảm của đám người Chung gia mất hết. Tâm tư muốn chạy trốn cũng đã có, nhưng lại bị đám người Bạch Đế Thành bao vây, có thể nào bỏ trốn hay sao? Một thiên giai cao thủ của Chung gia đổ mồ hôi lạnh, giận mình nói. Chậm động thủ, nếu các ngươi giết chúng ta, trưởng bối Chung gia chúng ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi. Không buông tha cho chúng ta. Dương Xuân cười ha ha, âm thanh lạnh lùng. Không buông tha cho chúng ta. Bằng vào hai tên linh giai Chung gia của các ngươi ư? Hôm nay bọn họ còn khó bảo toàn tính mạng. Bọn họ có tâm tư chiếu cố đến các ngươi sao? Chịu chết đi. Vừa dứt lời, Dương Xuân dứt khoát thi triển Xuân Huy Kiếm Pháp đánh về phía đám người Chung gia. Những người khác cũng sợ mình chậm chạp không thể giết địch, đồng loạt xông lên. Trong nháy mắt, hơn 10 thiên giai của Bạch Đế Thành đã bao vây đám người Chung gia. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã có 2-3 người chết trong tay cao thủ Bạch Đế Thành, tử trạng vô cùng thê thảm, vết thương toàn thân, không biết bị người ta chọc mấy kiếm nện mấy quyền. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại cũng vây quanh đám thiên giai thường phẩm của Chung gia. Tổ chức tâm lý của thiên giai cao thủ không tệ, mặc dù bị địch nhân vây quanh, nhưng sắc mặt vẫn tỉnh táo như cũ, tùy thời tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Sau khi bọn họ nhìn thấy Đường Phong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nghĩ thầm chỉ là một tên thiên giai hạ phẩm, dám ngăn cản mình, quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, phượng nhổ lông không bằng gà. Trong nháy mắt, hắn liền hạ quyết tâm, lấy Đường Phong là nơi đột phá, nếu không thể bắt giữ thì giết hắn cho hạ giận. Nếu là có thể bắt giữ, lấy hắn làm con tin uy hiếp đám người này thì đó còn tốt hơn. Bộc phát thực lực toàn thân, miệng cưỡng ngăn cản những người khác vây công, thổ ra ít nhất 3 lít máu, bất quá vẫn miệng cưỡng ngăn cản được người khác vây công. Lập tức đánh một chưởng về phía Đường Phong, chiêu thức không hoa mỹ, bàn tay biến thành trào, ý đồ bắt giữ Đường Phong. Đường Phong sững sờ, trong lòng cười lạnh liên tục, trên mặt bất động thanh sắc. Thời điểm tên kia sắp bắt được Đường Phong, Đường Phong đảo tay thành quyền, quyền phong đánh vào giữa bàn tay hắn. Chỉ nghe một tiếng vang truyền đến, người nọ cảm thấy trước mặt có một cỗ lực mạnh mẽ đánh tới, đánh lùi hắn lùi về sau, bay giữa không trung, liền bị một kiếm chém vào cổ. Tại sao? Làm sao có thể chứ? Đến chết, người này vẫn không hiểu. Hiện tại mình là thiên giai thượng phẩm, tại sao lại bị thiên giai hạ phẩm bị một quyền đánh bay? Coi như hắn giờ phút này bị thương, không đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng không phải thiên giai hạ phẩm có thể chống lại chứ. Hắn không nghĩ đến, tuy Đường Phong là thiên giai hạ phẩm, nhưng tốc độ và lực đạo lại không cân nhắc theo lẽ thường. Cho dù so với cao thủ thiên giai thượng phẩm, cũng muốn vượt qua một đường. Huống chi, thiên giai thượng phẩm chết trong tay Đường Phong không phải không có. Hàng gia đại trưởng lão cùng ngũ trưởng lão là do Đường Phong giết. Trước khi Đường Phong bị Chung Sơn đánh trúng một quyền, hiện tại vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Nếu không trực tiếp đánh nát cánh tay của hắn thì không phải không thể. Cuộc chiến của thiên giai không duy trì bao lâu. Chung thời gian một chén trà, đám người thiên giai của Chung gia bị giết không còn, mà bên Bạch Đế Thành chỉ có mấy người bị vài vết thương nhẹ. Dù sao cao thủ thiên giai thượng phẩm trước khi chết phản công cũng không thể nào khinh thường, nhiều khi có thể bị bọn họ kéo chôn cùng, cho nên mới hao phí thời gian dài như vậy. Về phần những người bị thương, nhất thời sơ ý đánh chết đám người Chung gia, nhưng không trả giá quá lớn. Âm hồn 10 tên thiên giai thượng phẩm cũng bị Đường Phong ngưng luyện ra, làm lớn mạnh thực lực của mình. Bất quá, Đường Phong hiện giờ không cần dùng loại phương thức này để gia tăng thực lực. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, đã không cần vận công, công pháp liền tự chủ vận chuyển, thiên điện linh khí liên tục bị hắn hút vào thân thể hắn. Công pháp tự chuyển hút vào đan điền. Một ngày, hai ngày, có thể chưa có hiệu quả gì, nhưng nếu liên tục tích lũy, Đường Phong không cần tu luyện cũng có thể tăng thực lực của mình nhanh hơn bất cứ kẻ nào. tài nguyên tu luyện trong tay Đường Phong quá nhiều, vô số linh thạch, linh đan diệu dược, còn có Bạch Đế bí cảnh có linh khí sung túc đầy đủ, tùy tiện lấy ra cũng có thể làm cho vô số người đỏ mắt. Sở dĩ cô động là do thói quen mà thôi. Hương chi hắn đã kết thù với Chung gia, còn có Đường gia, hắn phải thu thập tin tức tình báo, âm hồn của những người này là lựa chọn tốt nhất. Bên này chiến đấu hoàn tất, ánh mắt mọi người chuyển dời về bên chiến trường của năm vị linh giai. Thời điểm nhìn thấy mặt đất dưới chân họ đã hóa thành bụi phấn, làm cho bọn họ hít một hơi lạnh khí. Phạm vi trong phương viên vài dặm hóa thành một đống hoang tàn, bầu trời rực lửa, tuyết rơi lất phất, thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, âm thanh va chạm dồn dập. Mà địa phương kia, tất cả kiến trúc vốn có bị đánh thành bụi phấn, quang cảnh chung quanh điêu tàn, địa thế biến đổi. Hiện nay năm vị linh giai va chạm không ngớt, bất quá hạ linh giai Chung gia đang rơi xuống hạ phong. Chung ảnh coi như tốt, thần pháp hắn rất nhanh, nhanh như gió, dù đánh không lại sự liên thủ của Đường Định Thiên và Lôi Tẩu, trên người cũng không bị thương. Chung Sơn thì ngược lại, hắn không có tốc độ như vậy, tuy một thân phòng ngự được xưng là vô địch, nhưng vô địch thật sao? Trước mặt bà thanh thần binh, tất cả phòng ngự đều là chê cười. Toàn thân Chung Sơn rách nát, hình dung tiêu tụy, đã đến tình trạng dầu cạn đèn tắt, máu tươi trong khóe miệng trào ra không ngớt. Trên người có vài đạo vết thương rất rõ ràng, trước ngực có một miệng vết thương đâm thành băng dài nửa xích, chính là kiệt tác của Thủy Hàn kiếm. Trên bả vai của hắn bị chọc thủng, máu tươi từ lỗ thủng tràn ra không ngừng, đây khẳng định là công lao của Khấp Huyết thần thương. Về phần cánh tay bị cháy nham nhở, hẳn là vết thương do Lôi Tẩu cầm Thiên Lôi thần mộc kiếm đánh lén. Đứng ở nơi đó, Chung Sơn có cảm giác lung lay sắp đổ. Thực lực so với ngày thường, hiện tại chỉ có thể xuất ra 7-8 phần, càng đánh càng vô lực. Đi! Chung Sơn cưỡng ép vận lực toàn thân, nhìn Chung Ảnh hô. Hôm nay, chúng ta không phải đối thủ. Phần cừu oán này, ngày sau sẽ tính toán. Chung Ảnh nghe thấy, liền không dám chậm trễ. Hôm nay định mạnh ta yếu, tiếp tục đánh là không có ý nghĩa. Bất quá linh giai cao thủ muốn chạy trốn, người khác muốn ngăn cản cũng không dễ dàng. Chung Ảnh đánh ra một chiêu, rồi lui lại, đứng ở một nơi cách đó trăm trượng. Trước khi đi, trên mặt hắn đã không còn nụ cười như trước, trong mắt chỉ còn cừu oán vô tận cùng phẫn nộ. Chung Sơn cũng đánh một chiêu, mặc kệ tất cả, liền bỏ chạy. Đường Định Thiên tranh thủ lúc nhàn rỗi, nhìn về phía đám người Bạch Đế Thành, lại nhìn Đường Phong. Ánh mắt hai người chạm nhau một cái. Ngay sau đó, Đường Định Thiên đâm ra một thương, phong kín đường lui của Chung Sơn. Rơi vào đường cùng, Chung Sơn bước ra thật nhanh, cải biến phương hướng chạy trốn. Vừa đánh vừa lui, vừa vặn lui đến chỗ đám người Bạch Đế Thành. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, Đường Phong đã thoát đi. Bởi vì vừa rồi, hắn từ trong ánh mắt của Đường Định Thiên đọc hiểu một tin tức. Đó chính là hắn sẽ đem Chung Sơn bước đến bên này, giao cho mọi người Bạch Đế Thành liên thủ vây khốn. Thế nhưng không phải tất cả đều hiểu ý của hắn. Đường Định Thiên cũng không trông cậy vào người khác có thể hiểu. Chỉ cần đám người Bạch Đế Thành, chỉ cần ngăn trở một chút là được. Việc còn lại là của hắn. Nhưng Đường Phong hiểu, là hiểu thấu. Hắn đã nhìn ra ý tứ của Đường Định Thiên biểu hiện bằng ánh mắt. Cho nên, hắn mới làm ra phản ứng trước nhất, vọt tới bên người Chung Sơn. Hiện giờ Chung Sơn bị thương rất nặng, một lòng chạy trốn, không quản chuyện khác. Thẳng đến khi Đường Phong vọt tới trước mặt hắn, đồng thời độc ảnh kiếm đâm vào người hắn, hắn mới hồi phục tinh thần. Người cũng muốn cản ta sao? Chung Sơn nổi giận, gầm lên một tiếng, tức đến thổ huyết, tiện tay một trào bắt lấy độc ảnh kiếm. Trường kiếm đẳng cấp thiền binh, vậy mà không thể nào làm hắn bị thương mảy may. Hắn lập tức kéo mạnh về phía trước, vốn định kéo Đường Phong đến giao huấn một chút. Chẳng ngờ Đường Phong buông tay, còn ném cả thanh thiền binh đi. Giống như thanh thiền binh này chẳng là gì, ném đi cũng chẳng tiếc. Chung Sơn lỡ đà kéo lại, hắn bị chính lực đạo của mình làm ảnh hưởng đến bộ pháp. Tốc độ Đường Phong bạo phát, một vòng tàn ảnh vây quanh Chung Sơn, tịch diệt chỉ, đánh vào các yếu huyệt trên người hắn. Phốc phốc phốc, âm thanh liên tiếp truyền đến, trong chốc lát, Đường Phong đã điểm 36 chỉ, điểm vào 36 yếu huyệt trên người Chung Sơn, sau đó nhanh chóng thối lui về đằng sau. Cho tới giờ này, mặt đất chung quanh Chung Sơn như bị người ta xới qua, sâu hơn nửa xích. Không biết Đường Phong phải xoay quanh hắn bao nhiêu vòng để có thể làm ra hiệu quả thể giác đến như vậy. Chung Sơn ngạc nhiên, nhưng không cảm giác được trên người mình có gì không đúng. Chỉ cần đánh chết Đường Phong, hắn có thể cao chạy xa bay. Dưới cơn tức giận, Chuồng Sơn cầm theo độc ảnh kiếm, bước dần xê dịch, bay lên không trung chuẩn bị bỏ chạy. Trận chiến này, Chuồng gia tổn thất thảm trọng, bản thân mình bị thương, đoán chừng không tu dưỡng vài tháng thì không thể khôi phục. 10 thiên giai thượng phẩm mà hắn mang tới đã chết hết, mà thu hoạch chỉ là một thanh thiền binh, đây là mua bán lỗ vốn tức cỡ nào. Muốn đi! Một tiếng gầm truyền đến, khớp huyết thương lập tức lại biến ảo thành dao long, dùng xu thế sét đánh không kịp bừng tay, đánh đến trước mặt Chuồng Sơn. Mặt Chuồng Sơn hiện ra vẻ tham lam, cũng bất chấp định luật thép là thần binh đã nhận chủ thì không ai sử dụng được. Thầm nghĩ đem khớp huyết mang đi, mang về Chuồng gia, tới lúc đó nghĩ biện pháp giết chết Đường Đình Thiên. Như vậy khớp huyết thương sẽ biến thành vật vô chủ, khi đó người Chuồng gia sẽ có cơ hội chiếm được. Dù sao Hoa Linh giai xuất môn, một chút chỗ tốt cũng không kiếm được. Chuồng Sơn suy tính như vậy, tiếng lèn keng do binh khí va chạm vang lên, độc ảnh kiếm va chạm với khớp huyết thương, ý đồ hóa giải thế công của khớp huyết. Khi hắn đang vận công mới phát hiện kinh mạch toàn thân của mình đau nhức vô cùng, mà những địa phương đau nhức chính là những vị trí mà tên thiên giai hạ phẩm vừa nãy đã điểm trúng. Đây là công phu gì? Chuồng Sơn đã bị kinh hồn tán đợm. Tịch diệt chỉ, không tổn thương da thịt, chuyên đánh kinh mạch. Lúc trước Đường Phong dùng chiêu này đối phó Âu Dương Vũ, đâm trên trăm chỉ mới có thể đưa ra một ít khô lan xà vào trong thể nội Âu Dương Vũ. Bất quá khi đó Âu Dương Vũ hoàn hảo không bị tổn hao gì, khi đó Âu Dương Vũ không bị thương, mà Chuồng Sơn bây giờ chính là nỏ mạnh hết đà. 36 chỉ cũng đủ ảnh hưởng đến kinh mạch của hắn. Tuy nói không thể phong kín kinh mạch của hắn, ngăn cản cường khí lưu động, nhưng những gì hiện ra trước mắt chính là hiệu quả mà Đường Phong muốn thấy. Kinh mạch đau nhất, cường khí toàn thân Chuồng Sơn không thể vận hành theo ý muốn. Chuồng Sơn đang muốn vận lực rời đi, nhưng hiện tại hắn không thể mượn lực, làm hắn lâm vào thế bị động. Khớp huyết thần thương biến ảo thành dao long đâm vào thân thể hắn. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cánh tay đang cầm độc ảnh kiếm bị đánh nát, thịt nát và máu tươi hòa vào nhau. Độc ảnh kiếm bị đánh bay lên không trung. Sau khi rơi xuống, Chuồng Sơn kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất, dùng ánh mắt hung ác nhìn Đường Phong. Nghiệt súc, lão phu nhớ rõ khuôn mặt của súc sinh ngươi, ngày sau sẽ có hồi báo. Những lời này thật sự là không có lực uy hiếp gì. Đường Phong cười hì hì nhìn hắn khiêu khích nói. Còn nhiều thời gian, thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh, ta còn đợi được. Chỉ sợ già khòm như Chuồng Sơn trưởng lão thì không thể đợi được tới lúc đó. Tại sao không giải quyết ân oán trong hôm nay đi? Chuồng Sơn đâu dám cùng Đường Phong đấu vào mồm. Mắt thấy khớp huyết thần thương biến ảo giao long đánh một đòn hồi mã thương, vội vàng tháo chạy. Ở bên kia, thân thể mập mạp của Chung Ảnh đã giết trở lại, bắt lấy cổ áo của Chuồng Sơn, cấp tốc đào tẩu, trong nháy mắt liền không thấy đâu. Hai lão gia hỏa chạy đi đâu? Lôi Tẩu phẫn nộ quát một tiếng, cầm thiên lôi thần mộc kiếm đuổi theo. Ngược lại, Đường Đình Thiên cùng Tuyết Nữ không có truy kích, bởi vì bọn họ biết rõ, tốc độ Chung Ảnh như gió, tuy còn mang theo Chuồng Sơn, nhưng sức nặng của một người không thể ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Hiện tại có đuổi theo cũng không kịp. Linh giai cao thủ muốn chạy trốn, không có thực lực áp đảo, ai có thể ngăn được? Đáng tiếc. Đường Đình Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn về hướng Chuồng Sơn chạy thoát, tiếc hận không thôi. Bất quá Chuồng Sơn đã mất một tay. Nếu ngày sau gặp lại, hắn đã không còn là đối thủ của mình rồi, xem như bớt đi một kình địch. Đường Phong đi tới nhặt động ảnh kiếm đang nằm dưới đất lên, khẽ cười một tiếng nói. Muốn đoạt thần binh của thiếu gia ta, làm gì có chuyện tốt như vậy? Cầm chuôi thiên binh, Chuồng Sơn bị tịch diệt chỉ của Đường Phong ngăn cản. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không mất đi một cánh tay. Quay đầu nhìn Đường Đình Thiên, hai người trầm mặc một lát rồi đột nhiên cười to. Cười rất thoải mái, đắc chí. Hai người các ngươi cười cái gì vậy? Tuyết Nữ nhìn Đường Đình Thiên lại nhìn Đường Phong, không hiểu ra sao. Không có gì. Đường Đình Thiên chậm rãi lắc đầu, Đường Phong cũng không trả lời, chỉ cười mà không nói. Nhưng hai người cũng biết, hai người cười rất thân mật khăng khít. Đường Đình Thiên liếc một cái, chỉ có Đường Phong xem hiểu. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ hôm nay Chuồng Sơn cũng không bị thương nặng như vậy. Trong nhất thời, vô luận Đường Phong hay Đường Đình Thiên, trong lòng đều tuôn ra một cổ cảm giác thân thiết. Loại cảm giác không cần ngôn ngữ, chỉ liếc nhìn một cái, người khác cũng hiểu. Đây là do huyết dịch trong thân thể cộng minh. ta đi xem lại tỷ như thế nào. Đường Phong nói một tiếng, sau đó hướng lại tỷ đi tới. Bởi vì giờ phút này, lại tỷ đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn hắn, lo lắng hắn có bị thương hay không. Chương 543. Nếu muốn liếc mắt đưa tình, xin mời tìm một gian phòng yên tĩnh. Đường Đình Thiên chép miệng một cái, nhìn chằm chằm bóng lưng Đường Phong, trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói. Hắn rất giống ta. Hắn là con ngươi, không giống ngươi thì giống ai? Tuyết Nữ thở dài một tiếng, buồn bã nói. Hôm nay nói với hắn thế nào đây? Hắn đã biết rồi. Đường Đình Thiên cười khổ một tiếng. Ánh mắt của hắn nói cho ta biết, trong lòng hắn đã minh bạch, việc này không cần vạch trần, cứ thuận theo tự nhiên. 18 năm qua, nhanh thật, thật khổ cho hắn quá. Bất quá hắn rất hiểu chuyện, dù chúng ta không để ý tới hắn vài chục năm, không chiều cô hắn, hắn cũng không oán hận chút nào. Nhưng trong lúc nhất thời, hắn không biết đối mặt với chuyện này thế nào mà thôi. Lại nói, chúng ta đã để hắn thua thiệt quá nhiều. Tuyết Nữ nắm chặt tay, đầu ngón tay bị miết trắng bệch, trong miệng đắng chát. Chuyện thống khổ nhất trên đời chính là nhìn nhi tử của mình phát triển, đã trở thành nam nhân có thể tự đảm đương một phương, nhưng lại không dám nói ra chân tướng. Chỉ có thể từ cô không thân không thích tới gần mà thôi, mà không dám đem hai chữ mẫu thân nói trên miệng. Bởi vì áy náy, cho nên chỉ dám cầu chúc cho đứa nhỏ này bình an, có thể nhìn thấy hắn ở trước mặt. Nhưng trong lòng luôn có một ít hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời là có một ngày hắn sẽ gọi nàng hai chữ mẫu thân. Tạm thời không đề cập tới chuyện Phong Nhi, còn nữ nhân kia, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Diệp Dị Khô nhìn thân ảnh Bạch Nguyệt Dung tiều tụy, nhưng lại rất kiên định đứng nơi đó, chỉ huy mọi người của Bạch Đế Thành thu thập tàn cuộc. Ta có ngươi là đủ rồi. Đường Đình Thiên mỉm cười. Ta với nàng cũng không có gì, tâm không hổ thẹn, vì sao không thể thản nhiên đối mặt? Diệp Dị Khô nói khẽ. Hòa rời hữu ý, nước chảy vô tình. Phụ quân tàn nhẫn với nàng quá. Đường Đình Thiên lắc đầu, không nói thêm. Chỉ lặng lặng nhìn Đường Phong. Hai vị linh giai đứng đó không có phản ứng. Qua một lúc sau, có người tươi cười đi tới, hàn huyên với Đường Đình Thiên một hồi. Nói ra cũng rất xấu hổ. Hôm nay Bạch Đế Thành đã đổ nát, còn rất nhiều chuyện cần phải làm, không thể nào tiếp đãi chu đáo. Hơn nữa Dương Xuân cũng biết rõ hai người này tới là vì Đường Phong. Nếu Đường Phong không đi, bọn họ sẽ không đi, lập tức làm chủ mời hai người lưu lại một hồi. Đường Đình Thiên cùng Tuyết Nữ vui vẻ đáp ứng. Bất quá, bọn họ cũng không dừng lại quá lâu, liền ly khai. Vì chuyện chung gia mà Đường Đình Thiên đã ly khai gia tộc 18 năm, bây giờ cần trở về. Lần hồi hương này, hắn cũng có chút sốt ruột. Mọi người trong Bạch Đế Thành đang bận rộn. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại đứng bên cạnh Bạch Nguyệt Dung. Người không rõ chân tướng sẽ cho rằng hai phu thê Đường Đình Thiên đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Nhưng khi đó, Bạch Nguyệt Dung đang đứng bên cạnh. Mỗi chữ khi hai người nói chuyện đều lọt vào trong tai nàng, làm cho lòng nàng chua xót không thôi. Đường Phong đưa lưng nhìn về Đường Đình Thiên cùng Tuyết Nữ, mở miệng hỏi. Lại tỷ, người xem dùm ta. Tại sao sau lưng ta lại nóng rát như vậy? Ánh mắt Bạch Tiểu Lại nhìn lướt qua sau lưng Đường Phong, khẽ cười nói. Ta không thấy gì. Bây giờ chúng ta đi nói chuyện với thành chủ nào. Tốt, tốt. Đường Phong buông lỏng thở ra một hơi. Người sợ cái gì? Bạch Tiểu Lại liếc giận hắn. Người biết rõ quan hệ giữa Đường Phong và Đường Đình Thiên không có mấy người. Mà Bạch Tiểu Lại là một trong số đó. Bởi vì lúc trước, Bạch Nguyệt Dung đã nói cho nàng nghe. Cũng không phải sợ, mà là cảm giác không được tự nhiên. Đường Phong trầm ngâm nói. Luôn muốn gặp mặt nói chuyện, nhưng khi đã gặp mặt, tại sao ngươi lại trốn tránh? Bạch Tiểu Lại tận tình khuyên bảo nói. Tuy nói mười mấy năm qua hắn sai, nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm của mình. Bằng không sẽ không đợi thời gian dài như vậy mới đi tìm ngươi. Ngươi trốn tránh cũng không phải cách hay. Không bằng chúng ta đem chuyện này nói ra, hỏi bọn họ vì sao lại làm như vậy suốt 18 năm qua. Đường Phong ngạc nhiên. Không phải nói còn dâu xấu sợ gặp mặt cha mẹ chồng sao? Tại sao lại tỷ lại không sợ? Hay là đợi không được rồi? Muốn ăn đòn sao? Bạch Tiểu Lại giả bộ tức giận, giờ phấn quyền trước mặt Đường Phong, cau mày nói. Nè, Lại Tỷ ta rất xấu sao? Đường Phong tranh thủ dỗ ngọt. Không không không, Lại Tỷ xinh đẹp tới mức hoa nhường nguyệt thẹn, chìm xa cá lặng, cho nên không có xấu. Hai người các ngươi. Bạch Nguyệt Dung xoa xoa trán mình, xoay người lại nhìn hai người, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Nè, đừng muốn liếc mắt đưa tình, xin mời tìm một gian phòng yên lặng. Đừng ở bên cạnh ta, các người cứ như vậy, một lão bà cô đơn như ta làm sao mà chịu được. Tỷ tỷ à. Bạch Tiểu Lại ngượng ngùng một hồi, lay động cánh tay Bạch Nguyệt Dung, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng. Bạch Nguyệt Dung cương chiều, vuốt ve gò má của nàng, lại quay đầu nhìn Đường Phong nói. Bất quá, Tiểu Lại nói đúng. Đường Phong người trốn tránh cũng không giải quyết được gì. Người là con của hắn, phụ tử gặp lại, cứ gì mà ngượng ngùng, nói không ra lời. Đường Phong thở dài. Cảm tình của nam nhân, các người không hiểu đâu. Việc này thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Dừng lại một chút, Đường Phong nhìn qua Bạch Nguyệt Dung. Thành chủ, Đường Phong mạo muội hỏi người một chuyện. Chuyện gì? Bạch Nguyệt Dung nghi hoặc nhìn hắn. Người có hận hắn hay không? Đường Phong chần chờ một lát rồi mở miệng hỏi. Thần sắc Bạch Nguyệt Dung ảm đạm, Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc Đường Phong. Đường Phong co đầu rụt cổ, biết rõ rằng mình đã nói sai. Qua nửa ngày, Bạch Nguyệt Dung mới nói. Hận thì làm được gì? Chuyện đã qua mấy chục năm, ta không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện năm xưa. Hôm nay ta đã là thành chủ Bạch Đế Thành. Việc cân nhắc đầu tiên chính là lợi ích của Bạch Đế Thành. Những chuyện khác thì để đằng sau đi. Chỉ cần người đối tốt với Tiểu Lại, ta cảm thấy mỹ mãn rồi. Đường Phong nghiêm chỉnh nói. Xin thành chủ yên tâm, đời này ta sẽ không để cho Lại Tỷ chịu khổ đâu. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lại tràn ngập hạnh phúc. Bạch Nguyệt Dung phất phất tay. Thôi thôi thôi, tranh thủ thời gian đi tìm một gian phòng. Đem toàn bộ lời ngon ngọt của các người nói ra đi. Đừng đứng nơi đây quấy nhiễu sự thanh tịnh của ta đây. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại nhìn nhau cười cười, không dám nói lời nào. Bận rộn cả ngày, tàn cục của trận chiến mới miễn cưỡng được thanh lý sạch sẽ. Mặt đất phương viên vài dặm bị lõm xuống, ngay cả những nơi phụ cận cũng bị trận chiến phá hủy phòng ốc, cần tái tạo lại. Đường Phong cùng phu phụ Đường Đình Thiên là khách, tự nhiên được Bạch Nguyệt Dung an bài một chỗ nghỉ ngơi. Tuy nói quan hệ của Đường Phong và Bạch Tiểu Lại mọi người đều biết, nhưng dù sao vẫn chưa thành thân, không tiện ở cùng một chỗ. Trước kia Đường Phong ở chỗ Bạch Tiểu Lại dưỡng thương là vì cần có người chiếu cố mà thôi. Ngược lại, Bạch Nguyệt Dung gặp lại mặt Đường Đình Thiên, bình thản không có gì lạ. Dù hai người có gút mắt với nhau mấy chục năm, nhưng sau mấy chục năm lại gặp lại người xa lạ, tận lực kéo giãn khoảng cách.